Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, phần viêm cốc mời. Tiêu chiến đầu tiên là liếc khắc rõ tạo hóa thánh giả hài cốt bụng này khắc rõ kỳ dị văn tự ba cái. Xương sườn một chút, bên trên đấu kỹ, chính là tạo hóa thánh giả hài cốt lúc trước thi triển đại thiên tạo hóa trường. Sau đó, hắn tay áo bào dương ra, trực tiếp đem tạo hóa thánh giả hài cốt cho thu nhập trong nạp giới. Đại thiên tạo hóa trưởng cái môn này thiên giai đấu kỹ. Có thể sau khi lại nhìn, ngược lại hài cốt đã tới tay, môn đấu kỹ này cũng chạy không thoát. Hồn điện ba người mắt thấy tiêu chiến thu hồi tạo hóa thánh giả hài cốt. Thể diện tử hơi run run, có chút không cam lòng. Bọn họ lần này tới đây nhiệm vụ, chính là vì này là đấu thánh cường giả hài cốt, nhưng không có nghĩ đến, nửa nói lại đột nhiên xuất hiện một vị hư hư thực thực đấu thánh cường giả. Đối phương mạnh mẽ cướp đi hài cốt, nếu quả như thật là đấu thánh cường giả nói, bị đối phương cướp đi hài cốt, cũng không toán mất mặt, ba người lại đồng thời ở đáy lòng tiến hành tự mình thôi miên. Tuy rằng này không thể thay đổi kết quả gì, nhưng ít ra sẽ làm chính mình dễ chịu một ít, nhưng không có nghĩ đến. Này hư hư thực thực đấu thánh cường giả, ở thu hồi tạo hóa thánh giả hài cốt sau khi, cũng không có lập tức rời đi nơi này, mà là nhìn về phía Trích Tinh lão quỷ cùng hắc. Ban ngày tôn, ngữ khí lãnh đạm, hồn điện người, mọi người nghe vậy cả kinh. Vị này cường giả bí ẩn cùng hồn điện có cừu oán. Trích Tinh lão quỷ cùng hắc, ban ngày ấy tôn cũng là sắc mặt đại biến, làm sao cũng không có nghĩ tới đây vị sẽ hết sức nhắc tới bọn họ. Từ đối phương này lãnh đạm ngữ khí đến xem, hắn tựa hồ đối với hồn điện có chút phiến diện. Hồn điện mặc dù là Trung Châu nhất lưu thế lực, cùng đan tháp đặt ngang hàng. Rất nhiều người sợ hãi với hồn điện, nhưng ít năm như vậy hạ xuống, hồn điện kẻ địch kỳ thực cũng không toán thiếu. Hắc, ban ngày ấy tôn nhìn nhau một chút, vội vã chắp tay hướng về tiêu chiến nói, vị tiên sinh này, chúng ta, bọn họ muốn chuyển ra hồn điện tên tuổi, làm cho đối phương bán hồn điện một bộ mặt, làm sao tiêu chiến nhưng không có chút nào nghe bọn họ nói chuyện ý tứ. Lớn tiếng quát, ồn ào, bàn tay dò ra, trong nháy mắt, khí tức nguy hiểm xông lên hắc. Ban ngày ấy tôn cùng Trích Tinh lão quỷ trong đầu, đặc biệt là Trích Tinh lão quỷ, càng là đều phải chửi má nó. Hắn rõ ràng chẳng hề nói một câu, nói đều là hắc. Ban ngày ấy tôn nói, làm sao liền ồn ào rồi hả? Ba người cảm nhận được nguy hiểm đến. Đồng thời lùi về sau, nhưng mà, qua lại bị bọn họ bản thân quản lý không gian chi lực giờ khắc này đồng thời thoát ly bọn họ. Khống chế, từ bốn phương tám hướng vọt tới, đưa bọn họ thân thể đè ép, hoành, ba bóng người đồng thời nổ tung, mưa máu bay múa đầy trời, thân thể hủy diệt sau khi, linh hồn của bọn họ cũng là không có may mắn thoát khỏi, cũng là tịch diệt. Mùi máu tanh truyền vào những người còn lại trong mũi. Nếu như nói trước kia bọn họ chỉ là suy đoán người này là một vị đấu thánh cường giả. Như vậy giờ khắc này, lại không hoài nghi, người này chính là một vị đấu thánh cường giả. Đối phương một lời không hợp sẽ giết ba vị hồn điện người hành vi. Càng là gọi bọn họ lòng sinh hoảng sợ. Nguyên bản bọn họ còn vui mừng vị này trước kia ở bên trong cung điện đợi lâu như vậy. Không có hướng về bọn họ ra tay. Còn tưởng rằng là đối phương tính cách lương thiện. Nhưng bây giờ phát hiện, kỳ thực cũng không phải là như vậy. Vị này cũng là một quyết đoán mãnh liệt chúa. Cũng may giết ba vị hồn điện người sau. Tiêu chiến không có lại đối với hắn hơn người ra tay. Kỳ thực tiêu chiến đúng là muốn đối với mấy vị cửu u địa minh mãng tộc người xuất thủ. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha cho. Hài cốt sơn mạch dù sao cũng là cửu u địa minh mãng nhất tộc lĩnh vực bên trong phạm vi. Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc cho dù là tam đại ma thú gia tộc bên trong yếu nhất, nhưng trong tộc cũng là có đấu thánh cường giả tồn tại. Trước kia giết mấy cái Cửu U Địa Minh Mãng tộc cường giả đã vậy là đủ rồi. Bất kể là Thanh Lân, vẫn là Thải Lân, việc quan hệ các nàng tu hành, ngày khác hắn đại khái còn có thể trở lại một chuyến Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc lãnh địa. Lần này thu hoạch rất nhiều. Tiêu Chiến liếc mắt một cái mọi người, liền chuẩn bị rời đi. Nhận ra được vị cường giả này sắp rời đi, mọi người cũng là không khỏi ung dung một cái khí. Vị này ở đây, dù cho cũng không có làm gì, cũng làm cho người ta mang đến một luồng thật sâu cảm giác ngột ngạt. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, nhưng vào lúc này, phần Viêm Cốc cốc chủ Đường Trấn lại đột nhiên đi về phía trước một bước. Tiền bối, kính xin dừng chân. Nghe được Đường Trấn, đám người còn lại lúc này có chút tức giận nhìn hắn. Đường Trấn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Không thấy vị này đều phải đi rồi chưa? Ngươi tại sao phải gọi lại hắn? Đường Trấn tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Vị này ở đây, hắn kỳ thực cũng là lòng sinh ngột ngạt cảm giác, nhưng nghĩ tới đối phương trước kia theo như lời nói, hắn càng nhận định vị này đối với phần Viêm Cốc không có địch ý. Đang lúc mọi người nhìn kỹ, Đường Trấn tiếp tục hướng về Tiêu Chiến nói, tiền bối, có thể hay không nhờ một chút? Tán gẫu cái gì? Nghĩ đến lấy tình động hiểu chi lấy để ý, làm cho đối phương đem đấu thánh hài cốt tặng cho các ngươi phần Viêm Cốc không được sao? Mọi người nghĩ như vậy, ngoài ý liệu là vị kia cường giả bí ẩn, khi nghe đến Đường Trấn, trầm ngâm một lúc sau, càng là gật gật đầu. Vị này, cùng phần Viêm Cốc, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Mọi người kinh hãi không thôi, đặc biệt là cùng phần Viêm Cốc quan hệ không phải rất tốt Băng Hà Cốc cốc chủ Băng Hà. Càng là bức thiết muốn biết đáp án của vấn đề này. Tiêu Chiến không có cho bọn họ đáp án. Thân hình hắn thiểm thể, bỗng nhiên đi tới Đường Trấn bên người. Nguyên bản tới gần Đường Trấn một đám cường giả dồn dập kéo dài thân hình, hướng về một bên thối lui. Đường Trấn hít một hơi thật sâu, hướng về phần Viêm Cốc mọi người nói một câu. Cả đám tụ hợp lại một nơi, đồng thời rời đi chỗ này chủ điện. Còn hắn thì đi theo Tiêu Chiến bên người. Hai người đơn độc rời đi. Thú vực bên trong, một tòa chọc lốc phía trên ngọn núi, hai bóng người trước sau hiện lên, chính là Tiêu Chiến cùng Đường Trấn. Ở đơn độc đi tới nơi này sau khi, Đường Trấn vội vàng hướng Tiêu Chiến hỏi vấn đề thứ nhất. Tiền bối nói ngươi tộc bí pháp, chỉ nhưng là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, xem ra ngươi vẫn không tính là quá ngốc. Được khẳng định đáp án, Đường Trấn trong lòng lại là hút một hơi khí lạnh, tiện đà lại hỏi ra vấn đề thứ hai. Tiền bối nhưng là họ Tiêu. Vấn đề này nhưng thật ra là một câu phí lời, nhưng Đường Trấn vẫn hỏi đi ra, chính là vì xác định một phen. Tiêu Chiến thật sâu nhìn Đường Trấn một chút, lập tức khe khẽ gật đầu. Đường Trấn đáy lòng lại không thể nghi ngờ hoặc, hắn vội vã chắp tay, một mực cung kính hướng về Tiêu Chiến thi lễ một cái. Phần Viêm Cốc Đường Trấn, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối có thể nguyện đi tới ta phần Viêm Cốc làm khách. Tiêu Chiến cười nói, ngươi đúng là trực tiếp. Đường Trấn nghe vậy, không khỏi có chút thấp thỏm lo âu. Lúc này mới ý thức được chính mình có chút đường đột. Tiêu Chiến lại nói, có điều, ngươi cũng đã mời. Xem ở bộ tộc ta tiền bối cùng ngươi phần Viêm Cốc quan hệ trên, ta ngược lại thật ra có thể đi các ngươi phần Viêm Cốc đi tới một lần. Nghe nói như thế, Đường Trấn trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm, trên mặt cũng không cấm lộ ra vẻ vui thích. Dù cho bọn họ phần Viêm Cốc bên trong, trên thực tế còn có một vị đấu thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão vẫn còn tồn tại, nhưng nếu như có thể cùng một vị những khác đấu thánh cường giả cài đặt quan hệ, như cũ là một cái làm người cao hứng sự tình. Nhìn trước mắt vị này họ Tiêu đấu thánh cường giả, Đường Trấn lại không khỏi nghĩ nổi lên năm xưa vị kia cùng phần Viêm Cốc giao hảo họ Tiêu cường giả. Ở năm xưa đại lục bên trên, tổng cộng có 5 vị gần gũi nhất đấu đế cường giả tối đỉnh. Trừ bọn họ ra phần Viêm Cốc, phần Viêm lão tổ ở ngoài, mấy người còn lại phân biệt thuộc về Đan Tháp, Cổ tộc, Hồn tộc, mà người cuối cùng gọi là Tiêu Huyền. Người này cùng bọn họ phần Viêm Cốc, phần Viêm lão tổ quan hệ tâm đầu ý hợp. Phần Viêm Cốc trấn cốc tuyệt học Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là người này sáng chế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.